Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 539, nương nương thiên thiên tuế 16, góc truyện audio.com. Lãnh gia cẩn thận bố trí thật lâu, thừa cơ bắt được hai chức vị là Kinh Triệu Doãn và Ngũ Thành binh mã chỉ huy sứ, đây là hai vị trí cực kỳ quan trọng đối với những hành động trong tương lai, chẳng qua cũng không phải là người cùng phái Lãnh gia đảm nhiệm, mặt ngoài là người của Hoàng đế và An gia, trên thực tế là cọc ngầm Lãnh gia bố trí tốt. Tơ Lâm Tịch đã sớm gửi tin cho Lãnh gia, nói cho trong nhà nhất định phải âm thầm vớt thịt ăn, để Hoàng thượng và An gia liều mạng tranh đoạt uống nước canh là được rồi. Lần này người Trình gia tổn thất không thể nói là nhỏ, bọn họ đã tiến hành cảnh cáo Trình Huyền Thu, người tự dưng bởi vì một chút việc nhỏ mang đến cho gia tộc dung chuyển như thế. Biết được tiện nhân An Ngưng Tuyết này thế mà mạng lớn không có chết, Trình Huyền Thu vốn đã phiền muộn quả thực tức đến không muốn cho gà ăn. Dưới sự liều mạng tầm bổ của An Ngưng Tuyết, hệ thống đoạt bảo cuối cùng cũng tỉnh lại lần nữa. Phát hiện hệ thống thức tỉnh, nỗi lòng lo lắng của An Ngưng Tuyết mới bình tĩnh lại. Trong bất chi bất giác nàng ta đã vô cùng ỷ lại hệ thống đoạt bảo này. Nàng ta cũng không muốn sinh hoạt tại cổ đại lạc hậu như vậy, không có nội y thoải mái dễ chịu, không có internet thiên mã hành không, phát sốt cảm mạo cũng có khả năng sẽ đưa người vào chỗ chết. Mấu chốt nhất là, địa vị nữ nhân quá thấp, tạ thế quá nghiêm trọng, quy củ quá nhiều, không cẩn thận họa từ miệng mà ra sẽ bị đánh, hết lần này tới lần khác người ta còn có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tìm ra chỗ ngươi đáng bị đánh. Nàng ta ở trong hậu cung này quả thực là con kiến hôi, người nào cũng có thể bóp chết. Sau khi An Ngưng Tuyết và hệ thống nghiên cứu đều cảm thấy nên sửa đổi sách lược lúc trước một chút, để người An gia dần dần đứng lên. Sở dĩ những cung phi kia không hề cố kỵ xuống tay với nàng ta, không phải là bởi vì nàng ta không có nhà mẹ đẻ hiền hách giúp đỡ, lại không có đế sủng sao? Lãnh Ký Du không biết chừng mực, Trình Huyền Thu kiêu ngạo ương ngạnh, tại sao không có ai dám bắt lỗi các nàng? Dù sao liên tiếp hai lần chiến thắng Trình gia, liên hợp thế lực trên tay Sở Dịch và An gia cũng có sức liều mạng. Nhất là An Học Văn, từ lúc vào Quốc Tử Giám, ngày hôm nay mở hội thi, ngày mai mở triển lãm tranh, dần dần tạo ra uy vọng của mình ở bên trong đám học giả. Đã như vậy, nàng ta dựa vào cái gì còn muốn làm tiểu đáng thương mặc người chém giết ở trong hậu cung? An Ngưng Tuyết nghĩ đến, vẫn có chút tiếc nuối, hai lần hành động tương đối lớn, tổn thất đều là thế lực Trình gia, Lãnh gia thế mà đều có thể trốn thoát không chết. Là thật sự dập tắt phần dã tâm trở thành ngoại thích của thái tử tương lai cầm giữ triều chính. Hay là đang giấu tài tùy thời mà động, con người Trình Huyền Thu, nàng ta liếc một chút liền có thể nhìn rõ ngọn ngành, ngông cuồng tự đại, ỷ thế hiếp người, hơn nữa nàng ta có một tử huyệt chính là nàng ta gần như chân chính điên cuồng ái mộ Sở Dịch. An Ngưng Tuyết bĩu môi, chẳng qua là một tiểu tử có tướng mạo chỉ biết đàm binh trên giấy mà thôi. Hệ thống từng nói, tương lai của các nàng là biển sao trời mênh mông, sau này có thể lựa chọn đến định cư tại thế giới tương lai hoặc là thế giới của những tiên nhân kia. Mà lang quân như ý của nàng ta, nhất định sẽ chờ đợi nàng ta ở một nơi nào đó. Vừa nghĩ tới Lãnh Ký Du, nụ cười trên mặt An Ngưng Tuyết đều phai nhạt mấy phần. Góc truyện audio.com. Lúc đầu nàng ta còn cảm thấy nữ nhân này so với Trình Huyền Thu không mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí còn không bằng Trình Huyền Thu. Ít nhất Trình Huyền Thu vì mục đích của mình âm tàn độc ác, không có chút hạn cuối nào, mà ả ngốc Lãnh Ký Du này thì ngu hiếu đến mức không có chút nguyên tắc nào đối với Lãnh gia. Lúc nàng ta mới vừa vào cung, Lãnh Ký Du tuân theo lệnh mẫu thân, trong bóng tối giúp nàng ta bận rộn bao nhiêu, ngay cả bản thân An Ngưng Tuyết cũng không nhớ rõ. Thật ngu xuẩn, mẫu thân nàng là người không rõ ràng, nàng so với mẫu thân mình còn không rõ ràng. Nhưng bây giờ tấm mộc này càng ngày càng khó dùng, chẳng những khó dùng, An Ngưng Tuyết cảm thấy thậm chí các nàng đã đổi vị trí cho nhau. Tối thiểu lần này là nàng ta thay thế Lãnh Ký Du gánh chịu lửa giận của Trình Huyền Thu. Cảm giác đau đớn khi những côn gỗ kia đánh vào người tựa như cuốn tới lần nữa, An Ngưng Tuyết mày liễu nhíu chặt, mặt mày choáng váng, lần thua thiệt ngầm này nàng ta nhất định phải trả lại gấp bội. Trình Huyền Thu, Lãnh Ký Du còn có đám tiện nhân từng bắt nạt nàng ta trong hậu cung, chờ thừa nhận lửa giận của lão nương đi. Hiện tại Sở Dịch cũng là Xuân Phong đắc ý, Ngũ Thành binh mã chỉ huy sứ chỉ là chức vị chính lục phẩm, nhưng cộng thêm trực tiếp nắm giữ Vũ Lâm vệ trong tay hắn ta, toàn bộ binh lực trong kinh thành đều nằm trên tay hắn ta. Hắn ta thậm chí có một loại xúc động, chính là thừa dịp hiện tại, đột nhiên chỉnh đốn toàn bộ binh lực trên tay trực tiếp giết vào phủ tướng quân và phủ Tần Quốc Công, một lần diệt trừ hai mối họa lớn trong lòng này. Cho đến lúc đó ai còn dám chống lại hắn ta, Sở Dịch hắn ta sẽ triệt để khống chế giang sơn vạn dặm này, duy ngã độc tôn. Chẳng qua ngộ nhỡ sơ sẩy một cái, Sở Dịch cũng rất có thể sẽ ngã vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Mấy người huynh đệ của hắn ta cũng còn nhìn chằm chằm vương vị phía dưới cái mông của hắn ta đấy. vẫn nên đi tìm giai nhân dịu dàng khéo hiểu lòng người của hắn ta kiếm một chút an ủi đi, trong lòng bảo bảo có khổ. Mệnh lệnh đám người lui ra, hai người uống chút rượu, làm nhảm một chút, đặt chân ở dưới đũng quần, phóng mắt tới tương lai. Sau khi no bụng bọn họ liền nghĩ đến một phen dâm dục. Với những âm thanh quen thuộc, bụp bụp bang bang, đinh đinh đang đang, vang lên, Sở Dịch mặt mày đen thui, quỷ dị kẹp chặt hai chân, chạy trối chết lần nữa. Mẹ nó, lại tiếp tục như thế lão tử sẽ héo được không? An Ngưng Tuyết trần như nhộng, nằm ở giường trên vẫn phát ra những âm thanh kỳ quái. Tốt tốt cạch cạch bùm, cũng là một mặt tuyệt vọng, ai có thể giải thích một chút cùng một chỗ với ai đều vô sự, thậm chí cùng một chỗ với Sở Dịch chỉ cần không nghĩ đến chuyện bạch bạch cũng là bình an vô sự, vì sao lại như vậy? An Ngưng Tuyết thật sự sắp điên rồi, nàng ta muốn công lược một hoàng đế, bắt lấy long khí đặc biệt thuộc về đế vương, tại sao lại khó như vậy? Im lặng hướng về trời xanh, xin hỏi cái rắm từ đâu đến? Nàng ta còn ngượng ngùng nói với thái y về căn bệnh kỳ quái này, nói như thế nào? Vì sao lúc ta muốn cùng vạn tuế ra chơi trò vòng tròn gạch chéo liền điên cuồng đánh rắm? Xin tha thứ, coi như nàng ta là linh hồn đến từ hiện đại cũng vẫn ngượng ngùng nói ra khỏi miệng như cũ. Nói thực ra thật sự quá xấu hổ, thời khắc tim đập như trống trầu mà huyết mạch sôi sục này, hoàng thượng vừa muốn xách thương lên ngựa. Tốt tốt tốt tốt, đáng ghét nhưng thật sự rất muốn cười. Góc truyện audio.com Bệnh này thật đúng là kỳ quái, chỉ cần hoàng đế rời đi, không tới một khắc đồng hồ tiếng đánh giám tự ngừng, không uống thuốc mà khỏi bệnh. An Ngưng Tuyết đã từng hai lần bảo hệ thống không tiếc hao phí năng lượng giúp nàng ta kiểm tra một chút thân thể rốt cuộc không ổn chỗ nào, nhưng cũng không có kết quả gì. Mỗi lần hệ thống trả lời đều như thế, thân thể của nàng ta rất bình thường, ngoại trừ không có khả năng sinh đẻ. Bởi vì An Ngưng Tuyết sẽ không bất chấp nguy hiểm còn phải chịu đựng đau đớn để sinh con cho một người mình hoàn toàn không có tình cảm. Mục tiêu của nàng ta chẳng qua là làm hoàng hậu, mỗi ngày quang minh chính đại chơi hoàng đế lấy được toàn bộ long khí, sau đó lại giết chết hắn ta nhận được khí vận của đế vương mà thôi. Nàng ta mừng rỡ vì mình mất đi chức năng này, còn tránh khỏi phí tâm tư tránh thai, bởi vậy cũng không có bảo hệ thống lãng phí năng lượng giúp nàng ta khôi phục. Một ngày này hoàng đế đen mặt vội vàng rời khỏi Tử U Lệ Cung lần nữa, sau đó Hứa Tài Tử thành thật lại hạnh phúc bị bắt tráng đinh một lần nữa. Trong lòng Sở Dịch cực kỳ phiền muộn, so với những nữ nhân như đầu gỗ này, hắn ta càng thích ra mắt ra thịt với An Ngưng Tuyết, chính là loại cảm giác tâm linh và dục vọng hợp nhất này. Hơn nữa trên người An Ngưng Tuyết luôn có loại cảm giác không giống với bất kỳ phi tần nào, khiến hắn ta say mê trong đó, không kềm chế được. Nhưng nàng ta và hắn, rốt cuộc làm sao vậy? Tất nhiên, dưới thủ đoạn đàn áp của Đại Thái Giám Cát Tường, chuyện bên trong U Lệ Cung lần nữa hát vang. Âm thanh tốt nhất trong hậu cung, vẫn bị ép xuống như cũ. Chúng cung phi chẳng qua là biết hoàng đế lần nữa như lửa thiêu mông từ trong U Lệ Cung chạy ra ngoài, sau đó sủng hạnh Hứa Tài Tử. Bây giờ đã có người đang đánh chú ý lên thiền điện nho nhỏ của Hứa Tài Tử rồi, chắc hẳn chỗ ở của Hứa Tài Tử. Tráng Dương, Cách Trương,